eSport, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 3, 3, vui rẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bánh, những người xem kênh của Kinh Vũ đều không phải là lần đầu tiên thấy cậu chơi băng tuyết chi tâm, nhưng ngay khoảnh khắc cậu trắng máu outplay táng kiếm vẫn kích động đến mức kêu khóc òm tỏi trong comment, còn có nào là 666, lộn tùng phèo, 666, từ lóng, đọc là liu liu liu, có nghĩa là đỉnh vãi. Outplay, giết ngược đối thủ trong tình thế hiểm nghèo. Một giây trước còn thấy thanh máu của táng kiếm cao hơn băng tuyết chi tâm một khúc, giây sau đã nhìn thấy lượng máu của cả hai thay đổi, băng tuyết chi tâm outplay chỉ với một chấm máu qua kích thích. Không chỉ team địch cũng hết hồn mà đồng đội cũng ngơ ngẩn, địch. Hoa rơi nước chảy, táng kiếm ụ má, đồng đội XX, Lilith, đồng đội, cá vàng không phải cá muối. Băng tuyết chi tâm, đeo huy chương cho thấy. Giết được một mạng, băng tuyết chi tâm trong tay Kinh Vũ thành công lên tới 2 cấp, các chiêu không thể thiếu của người đi rừng cũng đã hồi xong, đắc ý khuấy động người xem stream. Tôi solo kêu giết chết táng kiếm, có ai đánh cực thắng không, có, mẹ ơi, chuyện này sao quen quá, lịch sử vẫn luôn lặp lại một cách đáng kinh ngạc, chân thành mặc niệm cho táng kiếm vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cục cưng của cá vàng đã nện xuống mặt nước một quả bom nước cạn. Tương đương với hình thức donate cho streamer, nghe được âm báo, Kinh Vũ vội vàng nói. Wow, cảm ơn bom nước cạn của bạn. Nói xong, dành chút thời gian xem comment, team kia gà vãi, ngay cả băng tuyết chi tâm cũng không ăn nổi. Kinh Vũ cười không quan tâm. Đừng nói như vậy chứ, bên kia không phải dễ nhai đâu, là do tôi hay quá đó. Lại bắt đầu nhây nhớt. Thế nhưng, dù lời nói có ngả ngớn tới đâu, thao tác của cậu vẫn rất cẩn thận dứt khoát. Tới level 6, có outy rồi, Kinh Vũ lập tức mở bảng thông số lên xem xét cấp bậc cùng chênh lệch lượng vàng giữa cả hai đội, sau đó nhanh chóng xác định mục tiêu mình sẽ ganh đầu tiên. AD team bạn, thật ra Kinh Vũ thạo nhất là bắt mít của team bạn, người hay xem livestream của cậu sẽ biết lúc vào trận cậu rất hay thăm hỏi vị trí đường giữa. Nhưng ngay lúc này, cậu tính toán sự chênh lệch về kinh tế lẫn cấp bậc giữa hai team, nếu như pháp sư team cậu không phối hợp kịp với cậu chỉ có nước một đi không trở lại. Pháp sư bên kia chỉ cần một chiêu đã có thể khiến màn hình cậu đen thui. Rồi, lên bảng đếm số, sau đó, suy xét cả tình hình hiển thị trên bản đồ, cậu cảm thấy đây là lúc nên ganh đường dưới. Rất nhanh sau đó, dưới sự theo dõi xít sao của người xem, băng tuyết chi tâm tỏa ra khí lạnh suốt toàn thân đi xuống đường dưới, lẻn vào bụi cỏ nằm giữa hai trụ phòng ngự của team địch. Vị trí này là một vị trí vô cùng nguy hiểm đối với băng tuyết chi tâm, vì chiêu hai tuyết chi khiên dẫn của con tướng này không thể tự do di chuyển như các tướng sát thủ khác mà chỉ có thể chọn mục tiêu lên tướng địch rồi dịch chuyển ngay đến bên cạnh quân địch mà thôi. Thật ra thì chiêu này rất lợi hại, nhất là lúc combat tổng, hướng di chuyển rất chính xác, sát thương cũng cao, nhưng chỉ có một vấn đề duy nhất chính là con tướng sở hữu chiêu thức này lại là top 1 da mỏng băng tuyết chi tâm. Vì thế, vốn là một chiêu thức tàn sát lại bị phần lớn người chơi liệt vào dạng chiêu thức tự hủy, dùng là chết, bấm vào là ngoèo. Đây cũng lý do lớn nhất khiến băng tuyết chi tâm bị kỳ thị. Nhưng Kinh Vũ là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cậu chơi chúa tể ác ma được một tháng đã chơi băng tuyết chi tâm, giờ đã được 7 tháng, độ thông thạo tướng đã đạt đến mức tối đa, tỷ lệ thắng lên tới 75. Liều thì ăn nhiều, top mid bot đều bị đè đầu cưỡi cổ, đành phải liều cái thân già này mà gánh thôi, tỷ số mạng hạ gục đang là 38-61 nghiêng về phía bên kia, trong đó, cậu hạ 21, hỗ trợ 15, nói cách khác chỉ có 2 lần người chơi bên team địch chết là không có sự tham gia của cậu. Cho nên, người khác thấy cậu pick băng tuyết chi tâm, đều cảm thấy sắp thua rồi, mà cậu ngay khoảnh khắc pick băng tuyết chi tâm, chỉ muốn thắng. Kinh Vũ kiên nhẫn núp chờ ở trong bụi cỏ, lúc AD team địch bị AD team cậu ép phải lùi vào thủ trong trụ, cậu liền dùng chiêu dịch chuyển áp sát y, bồi thêm chiêu cuối, xả xong chiêu liền nhấn tốc biến quay về phía sau lưng AD team mình. Thanh máu của AD bên địch vốn chỉ còn có 2/3 trở lên, dính hết chiêu dịch chuyển cùng với chiêu cuối của băng tuyết chi tâm, chỉ còn sót lại một chấm máu mỏng dính, AD team cậu nhấn một cái đánh thường, thành công đưa y về châu trời. Support team bạn giờ mới ngẩn ngơ bấm nút phụ trợ bắp giáp ảo, tất nhiên là không ngờ băng tuyết chi tâm sẽ luồn vào sau trụ nhà mình. Đúng là quá lớn gan. Đúng vậy, xét về trình độ máu mỏng của băng tuyết chi tâm, sẽ không thể nào đỡ nổi đam trụ, chúng một phát bắn từ trụ thôi cũng sẽ hấp hối. Nếu không phải vì thế, Kinh Vũ cũng sẽ không bấm tốc biến. Nhanh đến như vậy, bỏ ra một phép bổ trợ, lượm về được một mạng. Tốc biến. Flash, giúp tướng của bạn, chớp mắt, đã dịch chuyển đến một vùng khác có thể vượt qua địa hình. Có sao đâu chứ, thắng lợi là của cả team, hệ thống. Trần Vũ, giết địch, hệ thống. Nhân mã đã bị tiêu diệt, bên địch yyyy. Nhân mã, bên địch yyyy. Nhân mã, cái lùm mé thằng rừng éo ganh tao à, bên địch. Hoa rơi nước chảy, táng kiếm, bớt đổ thừa tất cả là tại băng tuyết chi tâm, bên ta. Cá vàng không phải cá muối. Băng tuyết chi tâm, ai y. Lúc này, Kinh Vũ đã biến về tế đàn nhà mình, chờ hồi đầy máu rồi đi về hướng đường trên. Khuyết điểm của băng tuyết chi tâm rất rõ, máu mỏng, chiêu hai không khác gì bắp bẩn. Bắp bẩn, dàn xếp đấu xếp hạng có mục đích để đạt được mức rank mong muốn, cũng là từ hay được dùng để chế giễu các feeder hay những kẻ cố châu game hoặc ăn hại không đóng góp được gì cho một trận đấu. Nhưng nó cũng có những ưu điểm nhất định, sát thương cao, chiêu cuối có hiệu ứng khống chế. Nếu lúc nãy băng tuyết chi tâm không tung ulti giữ chân nhân mã ngay trong trụ chân vũ cũng không thể nào băng trụ giết y được. Người chơi trong trận dù là địch hay đồng đội, đều cảm thấy băng tuyết chi tâm đúng là quá lớn gan, chỉ cần sơ sẩy một giây thôi, cậu có khả năng sẽ bị trụ bắn chết, thế trận sẽ thay đổi. Nhưng mà, đối với Kinh Vũ mà nói, tất cả mọi chuyện vừa rồi đều nằm trong tính toán của cậu, không sai dù chỉ một chút. Thân là một sát thủ đi rừng cẩn thận, cậu rất hiếm khi ra tay nếu không xác định được thắng bại, trước khi làm gì đều phải xác định được mục tiêu của mình, không bao giờ làm những chuyện dư thừa. Cho nên, chỉ cần cậu mở combat, team chắc chắn sẽ có mạng. Mở combat một người chủ động tung chiêu để ép phía bên kia phải giao tranh với đội mình. Lại quay về đường trên, Kinh Vũ để băng tuyết chi tâm nấp trong bụi cỏ, rồi lại mở bản đồ nhỏ lên xem xét tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên XX kia tuy tính tình không tốt lắm, nhưng kỹ năng cũng rất khá, vẫn luôn đè đường được người đi đường trên của team địch. Ngay lúc này, top của bên kia chỉ còn nửa máu trốn vào trong trụ clear lính trong nghẹn ngào, mà XX xỉ mình cầm con tướng tay dài, vẫn luôn spam chiêu. Cấu máu của đối phương, spam chiêu chiêu nào sáng ấn chiêu đó, lon, đại loại là hành động tung các chiêu thức liên tục và ngẫu nhiên. Cấu máu thường được những tướng tay dài tận dụng lợi thế về sải tay để rút bớt HP của đối phương, khiến đối phương phải biến về tế đàn hồi HP tạo lợi thế di chuyển hoặc combat hơn người cho team mình. Chú ý tới sự tồn tại của băng tuyết chi tâm, XX liền phát ra hai tín hiệu. Tấn công, Kinh Vũ lại vờ tay ngơ mắt điếc, tấn CMN công gì chứ, quên tôi là băng tuyết chi tâm rồi hả? Máu tên kia còn cả cây như thế, băng trụ khác gì tự cúng mạng cho nó đâu. Kinh Vũ cong môi tiếp tục nấp trong bụi cỏ kiên nhẫn chờ đối phương clear xong một tên lính cuối cùng thì biến về nhà, lúc này mới chịu ra, giúp XX đẩy trụ đường trên. Clear lính tương tự với farm lính, tên lính, đợt lính thường thì trong game cứ cách một khoảng thời gian nhất định sẽ có 3 con lính xuất phát từ trong nhà chính ra 3 đường, chúng sẽ đi theo một đường thẳng và phá trụ địch nếu không bị. Clear, hệ thống, băng tuyết chi tâm, phá hủy trụ địch, đẩy trụ xong, Kinh Vũ lập tức điều khiển băng tuyết chi tâm về farm rừng. Nhưng tất nhiên là XX có thành kiến với cậu, bên ta XX. Lilith, gì vậy trời? Sao không đánh nó, bên ta cá vàng không phải cá muối. Băng tuyết chi tâm, tôi là băng tuyết chi tâm, bên ta XX. Lilith, éo cãi nổi, bên ta, cá vàng không phải cá muối. Băng tuyết chi tâm, còn nữa, đây là game đẩy trụ. Đẩy trụ là xong rồi chứ còn gì? Nhà chính mà nổ, không cần giết người cũng thắng. Lúc này, đường dưới cũng đã đẩy được một trụ ngoài, chỉ còn đường giữa vẫn đang giằng co. Người đi rừng bên kia cũng rất giống với Kinh Vũ, vô cùng thích kem. Mít đã ra đó kiếm mối mấy lần, kem, đóng cọc kim mỗi một lên ăn dầm nằm dề ở chỉ một lên ganh chết đứa ở trên đó. Mỗi một lần Kinh Vũ đều biết trước được phát tín hiệu cho đường giữa lui về thế nên rừng team địch không ganh thành công nổi một lần. Ngay lúc này chính là lúc để làm mẫu cho bên kia biết thế nào mới gọi là ganh mít. Nhìn mà xem thế nào mới gọi là đi rừng nhé. Kinh Vũ rất tự tin, nhìn bản đồ nhỏ thấy táng kiếm đã lộ sai. Ở đường dưới, liền đứng ở đường giữa không có chút do dự nào. Sai tầm nhìn, một người di chuyển hay sẽ không để lộ sai để có thể tạo bất ngờ cho kẻ địch và có thể lấy ngược lại sai của phía team bên kia, thường thì vị trí trợ thủ sẽ chịu trách nhiệm di chuyển lấy tầm nhìn để đường top và đường giữa có thể di chuyển thoải mái và không sợ bị bắt, bên cạnh đó còn có thể giúp cho chủ lực của team mình farm yên ổn và lùi về đúng lúc nếu phát hiện có kẻ địch xuống ganh. Ví dụ, khi bạn di chuyển trong game, bạn và một thành viên của team địch đụng phải nhau hoặc trao đổi chiêu thức với nhau, tức là bạn và người kia đều lộ sai, trên bản đồ nhỏ của hai bên còn khuất sai, tức là bạn di chuyển sao mà nó không thấy bạn, không ai có thông tin về việc bạn đang ăn mảng rừng bên nào hoặc chuẩn bị ganh vào lên nào, người di chuyển tinh tế sẽ ít khi bị lộ sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ trong bụi cỏ được một lát thấy mid team địch đã xả xong chiêu một cùng chiêu hai, Kinh Vũ liền lập tức phát tín hiệu. Tấn công tung chiêu hai, băng tuyết dẫn lối áp sát vào pháp sư bên kia. Ngay khoảnh khắc băng tuyết chi tâm tiếp cận mid của đội bên kia, mid team cầu cũng thải ulti, một chiêu vòi rồng cuốn lấy pháp sư địch vẫn còn đang hoảng hốt chỉ trong nháy mắt lại bồi thêm một chiêu hai có hiệu ứng khống chế, khiến người kia gần như chôn chân tại chỗ. Sau đó Kinh Vũ đánh thường ăn mạng. Pha phối hợp này có thể nói là rất ăn ý, làm Kinh Vũ phải nhìn nhận pháp sư nhà mình bằng ánh mắt khác. Thật ra thì, nếu lúc nãy không được pháp sư bên mình giúp cậu cũng có đủ tự tin để giết được đối phương, dù gì cậu cũng đã tính đam hết cả rồi, với cấp bậc hiện giờ của cậu, với một pháp sư chỉ còn nửa máu như thế, hai chiêu là có thể giết được rồi. Mà giờ thì còn có thể tiết kiệm được một chiêu, thời gian hồi chiêu cũng sắp xong rồi, còn có thể farm tiếp. Ui, bạn pháp sư thật sự rất tuyệt nha, có nên kết bạn không nhỉ? Kinh Vũ vừa đánh quái rừng vừa nói, cũng đúng, mà hình như người ta cũng muốn thêm cậu đó, ha ha ha, lầu trên nói chí phải kết bạn gì chứ cá vàng, bộ họ dám chơi với cậu hả? Đúng vậy, lúc Kinh Vũ vừa mới chơi chúa tể ác ma thường xuyên mời mọc đồng đội mình chơi chung, nhưng vì cậu là One Chem. Băng tuyết chi tâm, ai thấy cũng ngán, One Chem, những người chỉ cầy đúng một con tướng duy nhất. Cho tới bây giờ, danh sách bạn của cậu cũng chỉ có mấy người, ghép đội chỉ để làm nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ hàng ngày, thường thì game sẽ có các nhiệm vụ đơn giản cho người chơi, hoàn thành sẽ được thưởng một phần thưởng gì đó. Thế lăn cầu tuyết, được triển khai từ những phút đầu, kết cục của ván đấu này đã được định sẵn. Lăn cầu tuyết, Snowball, một thế trận nghiêng hoàn toàn về một bên, đội lép vế hơn phải chịu đè nén và bị dắt mũi hoàn toàn bởi lối chơi của đội thắng thế. Dù sao thì, đội hình của bên đội Kinh Vũ đều là những tướng có sát thương khủng, tanker bên kia không tài nào đỡ nổi. Hơn 10 phút sau, bọn họ liền thắng combat tổng, quét sạch đối phương rồi thu phục được rồng hắc ám. Rồng hắc ám còn chưa tấn công tới, team bên kia đã đầu hàng. Chữ Victory màu vàng xuất hiện trên màn hình, sau khi dòng chữ đó biến mất không lâu, ảnh động của băng tuyết chi tâm lập tức hiện lên. Giết 12, chết không, hỗ trợ 8, một cái MVP. Hoàn toàn xứng đáng, MVP, Most Valuable Professional hoặc Most Valuable Player, danh hiệu lúc cuối trận để tuyên dương sự xuất sắc của một cá nhân trong một đội. Kinh Vũ duỗi người tháo headphone ra thả lỏng lỗ tai trong chốc lát rồi lại đeo headphone lên, nhìn về một đống comment khác trên màn hình. Băng tuyết chi tâm bị quá nhiều người phỉ nhổ rồi, hay là chơi game khác nhỉ? Hay là không đi đánh rank nữa, đánh thường nhé? Vui là được đánh thường đi, vẫn muốn xem cá vàng chơi băng tuyết chi tâm, nhưng không muốn thấy cậu bị người ta xỉ và tôi đau lòng. Lúc nào mà chả có chửi, đánh thường cũng vậy thôi. Nhưng thôi không sao đâu nè, Kinh Vũ cười cười, băng tuyết chi tâm của tôi là mạnh nhất, mấy tên chửi tôi chuẩn bị tinh thần bị vả mặt đi quá giữ cái flex này có hơi, ngài cá vàng của tôi ơi, bốc phét nó vừa thôi. Lúc mấy bình luận này hiện lên, Kinh Vũ đã vào đánh thường. Tiến vào giao diện chọn tướng xong, cậu lại pick lock băng tuyết chi tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà điều khiến cậu không ngờ tới chính là, vài giây sau khi cậu chọn băng tuyết chi tâm, bốn đồng đội cũng pick lock vào. Koran, Pha, Sander, Voyer, bốn con tướng này chính là bốn trong năm tướng trong gói. Quà dành cho người chơi mới, Koran hệ đất, Pha hệ lửa, Sander hệ sấm, Voyer hệ nước. Con còn lại là Windy hệ gió. Đây là 5 tướng mà các người chơi vừa mới tạo tài khoản chúa tể ác ma có thể nhận được. Cơ bản là chỉ có mấy tài khoản thiếu tướng mới dùng tới mấy con này, vô cùng xứng đáng với danh. Quà tặng cho người chơi mới. CLGT, lúc này thì tới lượt Kinh Vũ phỉ nhổ đồng đội, bên ta. Cá vàng không phải cá muối, máy chơi hả, bên ta ADF, không phải, bên ta JKLL, là người, bên ta ADDD, la la la, bên ta SSSS, bạn đi rừng có muốn đổi luôn qua tướng hệ gió luôn không? Rồi rẻ nha, bên ta, cá vàng không phải cá muối, cách chương.